Chương 502, đánh giết. Về phần tại sao Hải không có trực tiếp đi lên liền giết chết hai người này, chủ yếu cũng là bởi vì hắn hiện tại cũng không xác định, nếu như chính mình giết chết hụt, Adventure vẫn sẽ hay không tồn tại. Gần nhất những ngày này hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp dung nhập xã hội và nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm tích lũy. Nhưng mặc kệ là hắn làm việc tốt, vẫn là làm chuyện xấu, hắn cũng sẽ không đạt được bất kỳ điểm tích lũy, cũng sẽ không khấu trừ, cho nên hắn gần nhất một mực đang nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới cảm giác được một chu tờ truy hệ nở ấn ở bên trong, dung nhập thế giới cái giờ này, Hải còn không rõ ràng lắm, hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Nhưng kiếm lấy điểm tích lũy bên này, hắn đại khái là hiểu rõ, bởi vì tựa như 72 số 0 là hệ thống lúc trước cho ra tuyển hạng đồng dạng. Adventure hoặc Hy Dạ hiện tại Hải rất rõ ràng, liền tiềm phục tại các nơi trên thế giới cùng quốc vương chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục ở trong. Nhưng là Adventure, cho đến bây giờ nhưng còn không có chính thức thành lập đâu. ANLEI Hải phép tính, chí ít cũng phải chờ số 1 tới. Sau đó nước Mỹ đội trưởng thức tỉnh về sau, cũng chính là Adventure một kịch bản lúc bắt đầu, Adventure vừa mới có, nói cách khác, hiện tại Adventure là cũng không tồn tại. Cho nên Hải mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ không thu hoạch được điểm tích lũy, cũng sẽ không khấu trừ điểm tích lũy, bởi vì cái này thế lực, hiện tại cũng không tồn tại. Chính là bởi vì như thế, cho nên Hải đối với Adventure ở trong lực lượng trung kiên hụt mới có một tia buông tha ý tứ của nó, đương nhiên. Nếu như hắn không đi, kia Hải cũng không để ý giết chết hắn, ai kêu ra hỏa này vừa rồi kém chút giết hẹ đi rõ giờ. Giống, tiểu côn trùng, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà hối hận nghe được Hải, hút còn không nói gì thêm đâu. Bên này ạ bộ mì nảy sần liền không khỏi lớn tiếng giống lên, hai chân bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp hướng về Hải liền nhảy tới, kia nồi đất đồng dạng lớn năm đấm, một quyền hướng về Hải đầu liền trực tiếp đập tới. Bên này ạ bộ mì nảy sần động thủ, bất quá hụt cũng không có động thủ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua ạ bộ mì nảy sần cùng Hải về sau, liền trực tiếp hai chân vừa dùng lực, hướng về New York bên ngoài trốn tới. Đúng vậy, hắn chạy chỗ nờ, bởi vì hắn mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là hắn cảm thụ được, hai lần kia nguyên phương diện áp chế lực lượng của hắn, đây là một loại sâu tận xương tủy cảm giác sợ hãi, để hắn hoàn toàn không dám có cái gì không phải phần chi nghĩ, trực tiếp quay đầu chạy liền. Không thể không thừa nhận, có lúc trí thông minh thấp một chút cũng không tệ, bởi vì thiên tính biết sai khiến hắn rời xa nguy hiểm, mà ạ bộ mì nảy sần rõ ràng liền không có năng lực như vậy. Hụt chạy chỗ nờ, ạ bộ mì nảy sần kỳ thật cũng là biết đến, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng, tại hắn nhìn hụt hiện tại cũng đã là một cái đào binh, một cái kẻ thất bại, một cái đồ hèn nhát, mà hắn chỉ cần đánh chết trước mặt gia hỏa này, vậy hắn liền đem là mạnh nhất tồn tại. Xuống ngón tay bất quá tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng hiện thực cũng rất để cho người ta thương tâm. Ngay tại ạ bộ mì nảy sần nắm đấm sắp đánh trúng Hải thời điểm, Hải tay phải cu nở dê dơ lên, theo hắn nhẹ nhàng một chỉ, phịch một tiếng, trong nháy mắt ạ bộ mì nảy sần hung miệng liền nổ ra một đại đoàn huyết đủ. Tiếp lấy ạ bộ mì nảy sần liền dùng so với hắn lúc đến tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bị Hải cái này một kế xuống ngón tay đánh bay ngược trở về, phịch một tiếng. Trực tiếp khảm tiến vào phía sau hắn cao ốc ở trong. Nhìn xem mình hung miệng kia máu thịt be bét dáng vẻ, ạ bộ mì nảy sần không khỏi lớn tiếng tê giống lên. Hắn muốn đem thân thể của mình từ tường kia bích ở trong rẽ rùa ra, nhưng hung miệng nhận lấy trọng thương hắn, lúc này cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu, hắn hiện tại ngoại trừ giống cu nở dê làm không là cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Hải cu nở dê chậm rãi từ chỗ mới vừa đứng đi tới. Giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Nhìn xem đi tới Hải, ạ bộ mì nảy sần hai mắt đỏ bừng, một mặt tức giận đối Hải giống lên, cái này khiến Hải không thể không ở trước mặt hắn vài mét địa phương liền dừng lại, hắn cũng không hy vọng đi nghe ạ bộ mì nảy sần miệng thối cùng tiếp nhận hắn nước bọt tờ ơ y lê. Muốn giết ta, chờ sau đó đợi đi. Nhìn xem ạ bộ mì nảy sần dáng vẻ, Hải chậm rãi từ phía sau mình ba lô ở trong lấy ra tô bụng ảm, mặc dù không biết Hải muốn làm gì. Nhưng ạ bộ mì nảy sần giác quan thứ 6 vào lúc này không ngừng nhảy, không ngừng đang cảnh cáo lấy nó hiện tại rất nguy hiểm. Thực để hắn tránh thoát lực lượng cũng lớn hơn, trong lúc nhất thời toàn bộ lâu đều theo lay động ở trong không. Dừng tay, hắn là quân đội đồ vật mà nhưng vào lúc này, nơi xa ruột thần đỡ tuần chỗ máy bay trực thăng khu nở dê rơi xuống, ruột thần đỡ tuần một bên chạy qua bên này, một bên lớn tiếng đối Hải quát, phải biết hụt đã chạy trôn ở, cái này ạ bộ mì nảy sẩn thế nhưng là rất có giá trị nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc, nếu như Hải sẽ nghe bọn hắn, đó mới gọi có quỷ đâu. Nhìn xem đã dây rủa ra một cái tay ạ bộ mì nảy sẩn, Hải trong tay tổ bù ảm bỗng nhiên lóe lên một giây sau, Hải trực tiếp thu đao, giả về tới ba lô bên trong, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau xuất hiện ở hệ đỉ rót giờ bên người, ôm lấy lúc này một mặt mơ hồ hệ đỉ rót giờ tiếp lấy hai người cùng một chỗ biến mất tại nơi này. Mà lúc này rột thân đỡ tuần cu nở dê chạy tới, nhìn xem bảo trì bất động ạ bộ mì nảy sẩn, trong lòng của hắn không khỏi có một ít cảm giác xấu, thật nhanh hướng về ạ bộ mì nảy sẩn chạy tới. Nhưng ngay lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, một giây sau ạ bộ mì nảy sẩn tựa như là hạt cắt làm đồng dạng, không, không phải là hạt cát, bởi vì hải nguyên tử chạm, đã phá hủy ạ bộ mì nảy sẩn nguyên tử. Bị gió thổi qua, toàn bộ ạ bộ mì nảy sẩn cứ như vậy phiêu tán tại trong nhân thế, hắn chịu trong nháy mắt liền đã chết không thể chết lại, nhìn xem cứ như vậy biến mất tại trước mặt mình ạ bộ mì nảy sẩn, rốt thần đỡ tuần lúc này là triệt để choáng váng. Lực lượng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên biết cha cho ta, tên kia, đến cùng là ai qua nửa ngày, rốt thần đỡ tuần mới đem tay thu hồi lại, đồng thời đem miệng hợp 2.3 lên, ạ bộ mì nảy sẩn không có, hụt chạy, mà ở chỗ này tạo thành tổn thất, tự nhiên muốn. Từ hắn đến phụ trách, hắn đoán chừng mình xong, nhưng ở xong trước đó, hắn cu nở dê muốn biết mình là xong tại trong tay ai. Đứng xa xa nhìn cha mình dáng vẻ, rốt nữ nhi. Cũng chính là bằng nở tiến sĩ bạn gái, nguyên bản bước chân tiến tới cũng không nhịn được ngừng lại, há to miệng, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, nàng kỳ thật cu nở dê minh bạch, chuyện này khẳng định là muốn có một cái có nổi, mà phụ thân của nàng làm la mở chủ yếu người phụ trách, cái này nổi hắn lương định. Lúc này nơi này là tình huống như thế nào, những người này là ý tưởng gì, cái này đều không có quan hệ gì với Hải. Bởi vì Hải cùng hệ đi rót giờ lúc này đã biến mất tại nơi này, cùng một thời gian, bọn hắn xuất hiện ở thương nghiệp đường phố cái kia mở tối cái hẻm nhỏ ở trong.